Có người hỏi cô. Lạc Tòng Tâm giật mình tỉnh táo trở lại, ngẩng đầu nhìn Đinh Bộ Trực. Lúc này đây chính là giờ cao điểm, xe bị chặn đứng ở cầu vượt, không thể nhúc nhích. Đèn đường phả xuống khói được thải ra từ đuôi xe, vẽ thành một cảnh tượng lung linh, huyền ảo trong đêm trăng ồn ã. Đinh Bộ Trực nghiêng đầu, ánh đèn hậu của chiếc xe lướt qua sống mũi anh. Em cười cái gì? Anh hỏi lại lần nữa. Tôi có cười à? Lạc Tòng Tâm sờ mặt mình. Cười xấu chết đi được. Xe phía trước đã nhích thêm được mấy mét như ốc sên chạy. Đinh Bộ Trực lái xe sát theo sau. Lạc Tòng Tâm nhìn hàng xe nối đuôi nhau chẳng chịt bên ngoài. Sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố sao bỗng xa lạ quá. Như thể bản thân đang sống trong một không gian khác. Những ngây ngất, náo nhiệt ấy không chân thật chút nào. Tinh Tổng, Lạc Tổng Tâm nói, nếu như có một ngày người anh yêu đơn phương 10 năm trời bỗng dưng chuẩn bị kết hôn, chú rể lại không phải là anh, vậy anh sẽ làm gì? Ngón tay Đinh Bộ Trực khẽ động. Một lúc sau anh trả lời, tôi chưa yêu đơn phương ai bao giờ. Lạc Tổng Tâm liền câm nín. Người này có biết nói chuyện phiếm không đấy? Tôi nói là nếu như. Đinh Bộ Trực đột nhiên đạp chân phanh, thắng xe két lại. Thế là Lạc Tòng Tâm lại đập mình vào lưng ghế đằng trước. Em yêu đơn phương ai gì à? Tận 10 năm trời. Đinh Bộ Trực ghé mắt, ánh mắt lạnh lùng lướt qua đầu Lạc Tòng Tâm. Không, không, không. Lạc Tòng Tâm ôm đầu kêu to. Tôi chỉ tò mò thôi. Đinh Bộ Trực lặng lặng nhìn Lạc Tòng Tâm, làm cô thấy lông mi anh như một đâm thủng cột sống của cô, rồi ném văng cô ra xa 3 mét vậy. Nếu là tôi, anh nói, không tiếc gì cả đến cướp người về. Tóc gáy Lạc Tòng Tâm dựng đứng cả lên, vỗ tay. Không hổ danh Đinh Tổng, quá lợi hại. Đinh Bộ Trực rời tầm mắt, tiếp tục đi với tốc độ rùa bò trên đường. Tiếng lòng của Lạc Tòng Tâm, mẹ nói nha, cái người này quả nhiên là con sói tàn độc nhất trên thế gian này. Chương 7, bi kịch của tư duy bão táp. Lạc Tòng Tâm lại tiếp tục nằm mơ. Có tiếng kèn thổi chói tai bên tai cô, tiếp đến là một giọng nói quát tháo của ai đó, buộc cô phải mở mắt nhìn xung quanh. Cô nhận ra mình đang ngồi trong một không gian kín. Diện tích nơi cô ngồi chỉ khoảng 1 mét vuông, có cửa sổ và 2 tấm rèm ở hai bên. Cái dương còn lung lưa, lắc lư theo nhịp chân. Hình như cô đang ngồi trên một chiếc kiệu. Tấm van đỏ che nửa tầm mắt của Lạc Tòng Tâm. Cô thấy mình mặc một chiếc váy màu đỏ, ống tay áo rất rộng với từng nét hoa văn được thêu bằng chỉ vàng nằm phẳng phiu trên đầu gối. Móng tay cô được sơn màu đỏ thẫm, có lẽ thuốc nhuộm được lấy từ màu thực vật, sắc nhàn nhạt nhưng vô cùng thanh nhã. Nhìn một cái đã thấy khác hẳn với màu sơn toàn hóa chất hóa học thịnh hành hiện giờ. Đây là đồ cưới à? Lạc Tòng Tâm lắc đầu, thì phía trên có gì đó leng keng làm cô muốn gãy cổ tới nơi. Như thể cô đang đội một cái vại trên đầu vậy. Xương cổ của chị chắc phải tăng sinh xương mới được. Lạc Tòng Tâm nghĩ. Đột nhiên chiếc kiệu rung lắc dữ dội rồi dừng lại. Tiếng kèn cũng biến mất, chỉ còn nghe thấy bên ngoài kiệu râu đầu đầu cũng văng vẳng âm thanh sợ hãi. Hắn tới rồi, làm thế nào bây giờ? Nhanh đi báo quan. Giọng nói cuối cùng hơi ngừng lại rồi biến thành tiếng thét thê thảm đến tê tâm phế liệt. Giết người rồi, cứu mạng, chạy nhanh, cứu mạng. Tiếng bước chân ồn ào ngột ngang hòa vào nhau, thi thoảng còn vang lên tiếng đồ vật nặng nề và đập rơi xuống đất. Chẳng mấy chốc bên ngoài đã tĩnh lặng trở lại, hay có thể nói rằng bây giờ chỉ còn một mảnh im lặng. Gió thổi cát bụi mịt mù, thổi tung cả một nửa tấm màn che kiệu để Lạc Tòng Tâm nhìn thấy có người đang mặc bộ trang phục màu đen đang từ từ tiến tới chỗ cô. Người ấy mặc áo đen, đi giày đen, chân đạp xuống vũng máu đỏ tươi, từng bước vững vàng đi tới. Gió lặng, màn rơi, một đôi giày đen đứng ở trước kiệu của cô. Bàn tay nhợt nhạt vén tấm màn lên đến trước mặt Lạc Tòng Tâm. Ngón tay thon dài, mạch máu xanh nhạt ẩn hiện dưới làn da trắng nõn như ngọc, tựa như những đường vân đan xen vào nhau trong viên đá bạch ngọc. Lại là đôi tay này. Lạc Tòng Tâm cảm thấy tâm can mình âm ỉ nhói đau, như thể có một viên hoàn liên mắc kẹt trong cổ họng, Mỗi lần cố gắng thở đều nuốt xuống vị đắng ấy, lại tràn ngập trong khoang miệng. Bàn tay kia duỗi tới, nắm chặt cổ tay Lạc Tòng Tâm, lạnh ngắt như băng. Người ấy nói, đừng sợ, ta tới rồi. Có lẽ là một giọng nam vô cùng êm ái, nhưng Lạc Tòng Tâm lại không nghe rõ. Giọng nói của anh như bị một lớp bọt biển nhựa bao phủ, từng chữ thốt lên đều kỳ lạ, cọ vào màng nhĩ nơi cô. Lệ tuôn rơi, che khuất đi những âm u mịt mờ. Ngón tay trắng như ngọc vén tấm khăn van đội đầu màu đỏ của cô dâu. Lạc Tòng Tâm ngẩng đầu lên, một người đàn ông khom mình đứng trước mặt cô, lưng anh đối diện với ánh mặt trời, cả người tái nhợt, quần áo đen như mực, khuôn mặt anh. Lạc Tòng Tâm giật mình mở mắt, nhìn vào con mèo thần tài trên bàn làm việc. Mẹ, chút nữa thôi là thấy được mặt người đàn ông ấy rồi, tình chẳng đúng lúc gì cả. Tâm trí Lạc Tòng Tâm vẫn còn đang mơ màng, thế là đụng luôn đầu vào bàn làm việc. Đinh Tổng thông báo 20 phút sau bắt đầu cuộc họp, lên kế hoạch tổ chức sự kiện. Lý Thái Bình giống to nhắc nhở toàn thể nhân viên. Lạc Tòng Tâm chôn đầu vào bàn mấy giây, nhìn qua màn hình điện thoại. 13 giờ. Quả nhiên Ngọc Diện Diêm Vương sẽ không bao giờ để người ta được nghỉ ngơi quá một giây mà. Chị Lạc, chị biết chút nữa mình phải chuẩn bị kế hoạch sự kiện gì không? Lữ Quang Minh hỏi. Lạc Tòng Tâm bỏ dậy, lôi cái lược từ trong ngăn kéo ra gãi đầu. Kế hoạch đám cưới. Đám cưới ai thế? Tổng giám đốc của cà rốt ý. Lữ Quang Minh nhăn mặt, hiển nhiên là không muốn nhớ về quá khứ huy hoàng đó nữa. Em sẽ phát hiện ra cái đám cưới này chính là cơn ác mộng sớm thôi. Lạc Tòng Tâm chẻ tóc, dùng cây thước nhỏ tính diện tích phần đầu bị hói của mình, lại rộng hơn tận 1mm so với ngày hôm qua rồi. Lạc Tòng Tâm cạo vào gừng, chà chà lên tóc mình. Giấc mơ kia không hề thay đổi trong mười mấy năm trời, vậy tại sao bây giờ lại khác như thế này? Kịch bản tiếp diễn thành chuỗi à? Mà cốt truyện còn là cảnh cướp hôn hết sức máu chó nữa chứ. Chẳng lẽ là vì hôm qua Đinh Không Trực nói cái câu kia? Nếu là tôi, không tiếc gì cả đến cướp người về. Chuẩn quá mà, Đinh Không Trực chính là cội nguồn của áp lực trong mình. Mỗi lần họp bàn để lên kế hoạch cho một sự kiện nào đó thì mọi người sẽ vây quanh nhau cùng thảo luận triển khai từng chủ đề. Điểm đặc biệt ở chỗ không bị ràng buộc bởi các quy tắc của công ty, được kích thích khả năng sáng tạo. Đây là một phương pháp để thúc đẩy tư duy, suy nghĩ của cả tập thể, thường được sử dụng để phát triển tính sáng tạo cho tất cả mọi người. Trước kia, Lạc Tòng Tâm đã từng tham gia mấy lần, tóm tắt lại là được đúng hai từ, vô nghĩa. Cái gọi mỹ miều lên kế hoạch tổ chức sự kiện thực ra chính là sếp đứng bên trên, nói nhăng nói quậy, nhân viên bên dưới ngồi nghịch điện thoại chẳng thèm quan tâm. Trong cuộc họp thì đứng lên phát biểu ý kiến vài lần, nói ra 100 câu thì đến 99 câu có nghĩa vô dụng. Thêm một câu nói nhảm nữa là cho vừa tròn. Kết quả cuối cùng sẽ là cảnh người thiết lập kế hoạch về nhà tăng ca, ngồi gặm đống tài liệu để tìm hiểu thông tin, vò đầu bứt trán để tìm hiểu mong muốn thầm kín của lãnh đạo về sự kiện. Xong đi cóp nhặt mọi nơi, rồi nộp lên bản kế hoạch có đến 1/4 không giống kế hoạch chút nào. Ảnh trang bìa nhất định phải làm nổi bật đại danh của sếp, tỏ vẻ sếp là lãnh đạo tuyệt vời, cống hiến hết mình vì sự kiện. Vì vậy, khi Đinh Bộ Trực ra thông báo mở cuộc họp lên kế hoạch tổ chức sự kiện, nội tâm Lạc Tòng Tâm đã vùng vằng từ chối. Quả nhiên, cuộc họp vừa diễn ra, Đinh Bộ Trực đã đợi không kịp mà nói ra cái chủ đề bàn luận ngay lập tức. Chủ đề lần này của chúng ta là lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Khách hàng là tổng giám đốc công ty sản xuất nước cà rốt Hồ Khôi, yêu cầu then chốt đã có. Nhìn vào phải thấy được sự giàu có, không gian rộng rãi, phải thật thời thượng, sang trọng, đẹp, nhìn quý phái, lãng mạn, không được tầm thường, thô bỉ. Mọi người có ý kiến gì hãy cùng nhau thảo luận ở đây. Cả bốn người Lý Thái Bình, chị La, Lữ Quang Minh, Lạc Tòng Tâm đều cúi đầu. Ai cũng trợn mắt nhìn màn hình di động đến ngẩn người. Theo như dự đoán, chỉ cần kiên nhẫn chờ mấy giây, sếp sẽ nói tiếp. Tôi có mấy ý tưởng này, nói qua cho mọi người nghe thử, coi như là ném gạch đi, đưa Ngọc Quý về. Sau đó, cuộc họp để lên kế hoạch tổ chức sự kiện sẽ trở thành sân chơi của sếp lớn. Vì vậy mà trong bốn người cũng không có ai lên tiếng. Nhưng đợi được mười mấy giây rồi mà Đinh Bộ Trực vẫn không mở lời. Không khí trong phòng làm việc bỗng trở nên lúng túng ngại ngùng. Bốn người đều gần như ngượng đầu lên, nhìn về vị sếp nào đó. Đinh Bộ Trực thẳng chân ngồi trên ghế, ánh mắt chăm chú nhìn vào laptop. Cây bút trong tay anh như có như không gõ vào mặt giấy. Phong thái nói lên rằng anh không hề có ý định tiếp tục nói chuyện. Bốn người đưa mắt nhìn nhau. Ngại phết đấy nhở? Đinh Bộ Trực nói. Tại sao không một ai lên tiếng vậy? Lý Thái Bình. Đinh Tổng, yêu cầu của khách hàng quá phức tạp, chúng tôi vẫn không nghĩ ra được. Chị La lại nói. Đúng đúng đúng, Đinh Tổng, nếu không anh nói ý tưởng của anh trước đi, vẽ cho chúng tôi xem dàn bài. Lữ Quang Minh và Lạc Tòng Tâm gật đầu lia lịa. Đinh Bộ Trực cau mày. Lạc Tòng Tâm, em nói trước đi. Gì? Lạc Tòng Tâm ngạc nhiên. Tôi không thích hợp lắm thì phải. Cả phòng họp có đến 3 vị giám đốc đang ngồi đây. Tôi chỉ là ngọn cỏ ven đường thôi chứ. Không phải em là người thiết lập kế hoạch à? Đinh Bộ Trực nói. Đây là chuyên môn của em, thì dĩ nhiên là em phải nói trước rồi. Lạc Tòng Tâm trừng mắt nhìn. Đinh Tổng, bắt đầu từ đâu thì ổn à? Ánh mắt Đinh Bộ Trực híp lại, bắn ra tia sáng sắc lạnh lùng cho cô xem. Biết biết. Lạc Tòng Tâm mở sổ ghi nhớ. Tôi cảm thấy kế hoạch tổ chức đám cưới này không phải của Tổng Giám Đốc Hồ đề ra, mà là do bố anh ấy yêu cầu. Thật ra tất cả đều vì nhu cầu của Chủ tịch Hồ. Đinh Bộ Trực nói. Tiếp tục đi. Chủ tịch Hồ đã sống được hơn 60 năm rồi, xuất thân từ một gia đình nghèo khó, nhờ bắt kịp làn sóng cải cách, mở cửa giao lưu mà thành lập nên nhà máy sản xuất nước ngọt. Mặc dù không phải là sản phẩm đứng đầu cả nước, nhưng vẫn có danh tiếng trong thành phố của chúng ta. Năm ngoái, nước ép cà rốt bỗng dưng thành hiện tượng trên mạng, vô cùng đắt hàng, nên nhờ đó mà nhà máy trở thành xí nghiệp nổi tiếng ở Xuân Thành. Lạc Tòng Tâm nói, tôi đã nghiên cứu một loạt các kế hoạch hoạt động của công ty nhỏ Hồ. Tất cả đều có chung đặc điểm là trọng hình thức, phô trương, lãng phí, khoe khoang quá nhiều. Tôi cảm thấy có lẽ chúng ta nên cân nhắc các ý tưởng của chị La và giám đốc Lý. Lý Thái Bình và chị La ngạc nhiên. Chúng tôi? Sao lại thế? Tuổi tác của hai người tương đương với Chủ tịch Hồ chắc chắn sẽ hiểu được tính cách của ông ấy. Lạc Tổng Tâm nói, đây gọi là phân khúc thị trường đấy. Đinh Bộ Trực gõ ngón tay xuống ghế. Giám đốc La, chị nói qua ý tưởng của chị đi. Chị La đáp, tôi chỉ là một nhân viên kế toán tầm thường thôi, làm gì có ý tưởng nào. Đinh Tổng, đừng chọc tôi chứ. Đinh Bộ Trực lại nói, nếu nhà chị làm đám cưới cho con trai thì chị sẽ có những yêu cầu gì? À, đương nhiên là muốn nợ mày nợ mặt rồi. Chị La nói, phải tổ chức trong không gian lớn, tính ra cũng phải hơn 1.000 bàn, không thể thua các chị em bạn gì được. Nếu không á, người ta ăn xong quay gót về nhà, thế nào cũng sẽ nói xấu sau lưng ngay. Mà tôi thì không thể vứt mấy người đó vào sọt rác được. Đinh Bộ Trực nhìn qua Lạc Tòng Tâm. Lạc Tòng Tâm nói, mỉ chuyện quá mà, đá cho đồng chí bồ lão quả là một quyết định đúng đắn. Giám đốc Lý, chú thì sao? Đinh Bộ Trực hỏi tiếp. Rượu phải mua loại xịn, ít nhất phải đạt đến tiêu chuẩn của Kiếm Nam Xuân. Ngoài ra, rượu vang cũng là thứ không thể thiếu. Lý Thái Bình nói. Ghi chú, Kiếm Nam Xuân được sản xuất tại thị trường Manchu, tỉnh Tứ Xuyên, vang danh là quê hương của rượu. Manchu được đặt tên như vậy là vì nơi đây là nơi chuyên trồng trúc và nấu rượu từ thời Đường. Tương truyền, nhà thơ Lý Bạch đã từng phải bán cả áo lông để mua rượu nơi đây, lưu lại giai thoại về đổi áo lông chồn lấy rượu uống. Hết ghi chú. Chị La lại nói, đặc biệt phải chuẩn bị quà cho khách thật chu đáo. Lần trước tôi đi dự đám cưới một nhà, người ta đặt chung cà phê và mật ong vào một hộp quà nhỏ để tặng khách, ngụ ý cuộc sống sẽ có những điều cay đắng ngọt bùi, vừa mới lạ vừa tinh tế. Lý Thái Bình đáp tiếp, tháng trước tôi cũng đi đám cưới một nhà. Ảnh cưới rất đặc biệt, cô dâu chú rể hóa trang thành hoàng đế và hoàng hậu thời xưa, chụp tận phong cách theo từng triều đại khác nhau. Ảnh trưng bày thành hai hàng ở nơi tiếp khách, tôi già rồi mà nhìn còn thấy phấn khích. Thêm nữa, hoa tươi được bày trên tất cả các bàn làm tôi cảm thấy tốt vô cùng. MC có thể nói hay mà hát cũng hay, còn có ban nhạc đến biểu diễn, bầu không khí rất tuyệt. Chíp chíp chíp, hai người thao thao bất tuyệt, nói gần 10 phút, làm cho Lữ Quang Minh nghe mà thấy em quay cuồng trong mơ hồ. mọi người đều đứng trên góc độ nhìn của các trưởng bối. Vậy cô dâu chú rể không có ý kiến gì à? Chị La nói. Gì? Chúng nó thì biết cái gì? Lý Thế Bình đáp tiếp. Vẫn phải tôn trọng suy nghĩ của người trẻ, nhưng mà kết hôn là đại sự của cả một gia đình, bắt buộc phải tham khảo ý kiến của người đi trước. Lý Quang Minh liền câm nín. Lạc Tòng Tâm ngồi vẽ linh ta linh tinh, lặng lẽ ngáp một cái. Lạc Tòng Tâm, có. Cô ngẩng đầu. Nhớ hết chưa? Đinh Bộ Trực hỏi. Lạc Tòng Tâm nhìn mấy thứ nguyệt ngoạc vừa vẽ trong sổ. Tất nhiên rồi. Thế nói qua một chút đi. À, việc này. Lạc Tòng Tâm lật sổ. Tôi cảm thấy chắc chắn chúng ta phải chú trọng đến từng chi tiết, bởi vì chuyện thế này về cơ bản thì trình tự đám cưới lúc nào cũng giống nhau. Vậy nên nếu muốn nổi bật thì phát thấy mùi tiền. Vậy nên nếu muốn nổi bật nhìn phát thấy mùi tiền thì quan trọng nhất chính là chi tiết. Đinh Bộ Trực lại hỏi. Ví dụ như? Ví dụ như lễ vật, bố trí bàn cho khách, bố trí tiệc check-in khách đến, trang trí ảnh cưới, vân vân. Điều thứ hai là gì? Sao còn có điều thứ hai hả trời? Thứ hai chính là không khí trong đám cưới, cảm nhận của khách tham dự phải thật thanh lịch và ấm áp, không đi theo khuôn mẫu nhưng vẫn cần có điểm nổi bật, có thể tạo bất ngờ cho mọi người. Nói điểm chính. Tìm một nhà thiết kế chuyên nghiệp để thiết kế không gian, đập tiền vào, làm nổi bật những điểm đặc biệt nhất. Đinh Bộ Trực lại hỏi. Điều thứ ba. Lạc Tổng Tâm khóc trong lòng. Điều thứ ba đâu ra nữa. Tìm người dẫn chương trình cũng rất quan trọng. MC vừa phải chuyên nghiệp, vừa phải đa tài, có thể làm bầu không khí nóng lên bằng cách bày ra diễn xuất khôi hài cho mọi người xem. Muốn đám cưới mang phong cách tào nhã nhưng cần MC biết biểu diễn hài, có mâu thuẫn quá không? Do anh để tôi nói bậy nói bạ linh tinh làm gì? Lạc Tổng Tâm cố che đi những kích động trợn trắng mắt ở trong lòng. Đinh Tổng, anh đã bao giờ tham gia những hôn lễ kiểu như thế chưa? Đinh Bộ Trực hình như hơi cứng người, ngừng lại một chút rồi nói. Nói trọng điểm. Trọng điểm chính là mong muốn được nở mày nở mặt của khách hàng chúng ta trước người thân bạn bè. Mà mong muốn của khách đến tham dự đám cưới lại là vui vẻ thoải mái. Chỉ khi nào khách tham dự đám cưới phản hồi tích cực thì khách hàng của chúng ta mới có thể hài lòng. Lạc Tổng Tâm nói. Vì vậy, để có thể thỏa mãn nhu cầu của khách tham dự đám cưới thì chúng ta phải tạo bẫy giữa đường, hành động trong khi mọi người không ai phòng bị gì cả. Ba người cùng phòng làm việc hả một tiếng. Đinh Bộ Trực híp mắt không nói lời nào. Giống như mấy kịch bản máu chó vậy. Mô típ sẽ không khác gì mấy thể loại mà người ta đã xem mòn con mắt. Nhưng nếu chúng ta lấy ra một tình tiết cụ thể và tự biên tự diễn lời kịch thì sẽ sáng tạo ra những điều mới mẻ, giúp cho người xem ngạc nhiên, vui vẻ gấp hai lần bình thường. Đã là con người thì ai cũng có mâu thuẫn. Mọi người sẽ không thích những gì vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, bởi vì như thế sẽ sinh ra cảm giác không an toàn. Nhưng đồng thời, con người lại ham muốn những cảm xúc mới lạ, luôn luôn theo đuổi những thứ kích thích chưa bao giờ thấy. Nên khi nãy, anh nói đến mâu thuẫn thực ra là trùng hợp với những nhu cầu của khách tham dự. Sau khi Lạc Tổng Tâm nói xong, toàn bộ phòng họp đều lặng yên. Giám đốc Lý ngạc nhiên trao đổi ánh mắt với ba người còn lại. Lạc Tổng Tâm đứng nghiêm. Tính kế với chị à? Chị đây chuyên ngành tiếp thị, là tuyển thủ chuyên ngành nói ba lằng nhằng đấy. Chị còn sợ mi chắc. Đinh Bộ Trực trừng mắt nhìn cô, gật đầu nói. Rất tốt. Dựa vào ý tưởng này, em viết ra một phần kế hoạch cho tôi xem trước. Ngày kia nộp. Hả? Đợi đã. Vừa nãy mình nói cái gì ấy nhỉ? Giám đốc Lý nhờ tóm tắt lại cuộc họp hôm nay. Lữ Quang Minh, chốc nữa tôi gửi email đến cho cậu. Cậu sẽ làm video mở màn trong đám cưới. Được. Mọi người giải tán, Lạc Tổng Tâm cứng cổ quay về bàn làm việc. Chị Lạc, chị lợi hại quá nha, chuyên nghiệp quá đi mất. Đứng trên góc nhìn tâm lý học của em thì vừa nãy Đinh Tổng nghe xong còn giữ người lại đấy. Lữ Quang Minh giơ ngón tay cái lên cô. Lạc Tổng Tâm cười ha hai tiếng, tiện tay xoa đầu, phát hiện mình lại bị rụng thêm 5 sợi tóc nữa. Kế hoạch nguyên thủy của mình không phải là lấy một phần kế hoạch từ trên mạng rồi chép à?